sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 46, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp lớp đến tối thì kết thúc, mọi người đều đã uống rượu, nên hoặc là có người tới đón, hoặc bắt taxi về nhà vì lúc sau tâm tình không tốt, nên Tô Tế Tinh uống khá nhiều rượu, say đến mức đường cũng đi không nổi, còn ồn ào kêu gào không cho đám Trương Bác Thiên về phải ở lại uống tiếp. Hạ Sán vất vả lắm mới nhét được cái tên say rượu làm càn này vào taxi, ông bà Tô Tế Tinh vẫn còn ở trong nước, cậu say thành thế này, có về cũng chỉ khiến họ phiền lòng thêm, Hạ Sán liền đưa cậu về nhà mình. Tô Tế Tinh say rượu xong rất không thành thật, Hạ Sán sợ cậu ở trên xe taxi nói lung tung nên cởi áo khoác phủ lên đầu cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng không cho cậu hé răng. Nhưng anh đã quá coi thường lực công kích khi say của Tô Tế Tinh, tên này không ngờ lại cắn vào vai anh, còn dùng lực không nhẹ, Hạ Sán cau mày cắn răng, xít một tiếng, con thỏ ngốc này coi anh thành cục xương mà gặp đấy à, Tô Tế Tinh vẫn cắn mãi không nhả, không còn cách nào. Hạ Sán đành nhịn đau luồn tay vào áo khoác, sờ đến mặt Tô Tế Tinh thì bóp cằm cậu định ép cậu nhả ra. Tô Tế Tinh bị Hạ Sán bóp cằm thì há mồm nhả vai anh ra, nhưng ngay giây sau đó, ngón tay Hạ Sán liền đụng phải một vật thể mềm ấm lại ướt át. Tô Tế Tinh ngậm ngón tay anh, cũng không biết tên này say thật hay giả say, cậu ngậm ngón tay anh, lúc thì dùng lưỡi quấn lấy ngón tay anh rồi mút, lúc lại dùng răng cắn gặm, hệt như đang ăn kẹo que. Hạ Sán nghe thấy tiếng nước khe khẽ truyền ra từ dưới áo khoác, đầu óc như muốn nổ tung, cổ họng căng thẳng, khô khốc đến lợi hại. Hạ Sán lo tài xế có thể nhìn thấy tình huống của họ qua gương chiếu hậu, nên anh đẩy Tô Tế Tinh ngồi vào trong phía sau ghế lái trước, rồi xốc áo khoác lên che tầm mắt tài xế, chính mình cũng chui vào áo. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt Tô Tế Tinh, anh cũng không vội rút ngón tay về, ngược lại dùng ngón tay trêu chọc đầu lưỡi Tô Tế Tinh. Ngón cái ở ngoài vuốt ve đôi môi cậu, cố ý khiến Tô Tế Tinh không thể ngậm được miệng, dường như chỉ có thông qua cách này, mới giảm bớt được chút tà hỏa đang thiêu cháy trong anh. Hạ Sán ghé mặt sát vào tai Tô Tế Tinh, giọng nói khàn khàn. Cố ý, hửm, miệng Tô Tế Tinh còn đang ngậm đồ vật, đương nhiên không nói được thành lời, bỗng cậu như muốn trả thù mà dùng sức cắn ngón tay Hạ Sán một cái, sau đó nghiêng đầu nhổ ra. Vì thời gian dài không ngậm miệng, nên con nước dãi chảy ra khóe miệng, Tô Tế Tinh vươn lưỡi liếm khóe miệng mình, đôi mắt say mơ màng lườm Hạ Sán, cậu nhếch môi cười không có ý tốt, rõ ràng đang khiêu khích. Ánh mắt Hạ Sán nhìn cậu dần tối lại, anh nghiến răng thấp giọng cảnh cáo. Đừng tưởng đang ở bên ngoài thì tôi không dám làm gì cậu. Tô Tế Tinh hừ lạnh khinh thường, còn ấu trĩ hướng anh, phì, một cái, sau đó kéo áo khoác trên người xuống ném vào Hạ Sán, đập cửa xe gào lên. Đồ của nam nhân thối tha dùng qua, tôi không cần. Dừng xe, tôi muốn về nhà, tài xế nghe tiếng động, tò mò nhìn họ qua kính chiếu, hỏi. Bạn cậu say quá rồi nhỉ? Hạ Sán kéo người lại ôm vào trong lòng, hướng tài xế nói lời xin lỗi. Phải, phiền bác tài lái nhanh một chút, tôi sợ lát nữa cậu ấy nôn ra xe mất. Tài xế chở khách sợ nhất là gặp ma men, chính vì sợ bị bẩn xe. Nghe Hạ Sán nói tài xế không dám chậm trễ thời gian, nhấn ga tăng tốc, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chở hai người đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nơi Tô Tế Tinh còn bám chặt cửa xe không chịu xuống, miệng ồn ào đòi về nhà mình. Cuối cùng Hạ Sán phải dùng áo khoác bó cả người cậu lại, nửa ôm nửa kéo mới lôi được cậu xuống xe. Đến cửa thang máy, Tô Tế Tinh lại không chịu đi vào, cậu đẩy Hạ Sán ra lảo đảo đi ra ngoài. Đây không phải nhà tôi muốn về nhà. Hạ Sán kéo người lại đẩy vào trong góc một thang máy, ấn chọn tầng, rồi chống hai tay ở hai bên người Tô Tế Tinh giam cầm cậu. Anh kéo khẩu trang xuống, thấp giọng cảnh cáo. Cậu biết điều chút, Tô Tế Tinh ngẩng đầu chừng anh, bất mãn lên án. Làm cái gì không cho tôi về nhà? Hạ Sán kiên nhẫn dỗ cậu. Cậu uống nhiều rồi, đừng về khiến ông bà cậu lo lắng thêm. Đến nhà tôi chiếu cố cậu. Hừ, nói thì dễ nghe lắm, đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì. Tô Tế Tinh nâng ngón tay chọc chọc lên ngực Hạ Sán, mạnh miệng. Tên nhãi cậu, rất có tâm ha. Hạ Sán nheo nheo vành tay cậu, cười nhẹ hỏi. Có tâm, vậy ai vừa rồi ở trên xe còn câu dẫn tôi? Cái rắm, ai câu dẫn cậu? Tô Tệ Tinh như một chú cừu non tức giận cúi đầu, dùng đỉnh đầu húc Hạ Sán. Ai bắt cậu làm việc có lỗi với tôi trước? Sức lực của người say không nhỏ, Hạ Sán bị cậu húc hơi đau, khẽ rên. Tôi làm chuyện có lỗi với cậu khi nào? Tô Tệ Tinh ngẩng đầu, cười lạnh bĩu môi. Tự mình nghĩ, ông đây không thèm nói. Thang máy ngừng lại ở tầng lầu có nhà Hạ Sán, cửa tự động mở ra, Hạ Sán ôm Tô Tệ Tinh đi ra ngoài, còn tiện tay nhéo eo cậu, uy hiếp. Xưng ông với ai đấy hả? Tôi thấy cậu không phải say, rõ ràng là mượn rượu làm loạn, thiếu người quản. Cút, tầm mới thiếu người quản, tôi muốn về nhà. Tô Tệ Tinh giãy khỏi tay Hạ Sán, loạng trà loạng choạng đá anh một cái. Không thèm để ý đến cậu nữa, tên nhãi nhà cậu là đồ có không nghĩa khí. Hạ Sán giờ khóc giờ cười, tôi không có nghĩa khí khi nào. Hai người lôi kéo nhau ở ngoài một lúc lâu, một người muốn đi một người không chịu đi, nháo đến Hạ Tinh ở trong nhà cũng nghe thấy động tĩnh. Bà mở cửa nhìn ra, thấy Tô Tệ Tinh tới thì vui vẻ. Tiểu Tô tới đấy à, sao đến mà chưa vào nhà? Tô Tệ Tinh nghe thấy tiếng của Hạ Tinh liền dừng bước. Hất cái tay đang đỡ cậu của Hạ Sán ra, sau đó quay người 180 độ, hướng Hạ Tinh cúi người 90 độ làm đại lễ. Chúc cô năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi. Cậu uống rượu xong thì đầu nặng chân nhẹ, cúi người vậy thì mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước, nhìn như sắp đụng phải Hạ Tinh, cũng may Hạ Sán tay mắt lanh lẹ ôm được cậu từ phía sau. Ôi, cẩn thận một chút, Hạ Tinh hoảng sợ vỗ vỗ ngực. Người thấy mùi rượu trên người Tô Tệ Tinh. Sao lại uống nhiều như vậy? Tô Tệ Tinh nhìn bà cười ngây ngô, dùng đùi đắc ý. Cô yên tâm, cháu không say. Đã như thế này rồi còn bảo không say. Bà nhìn Hạ Sán oán trách. Sao con để thằng bé uống nhiều như vậy, cũng không biết ngăn cản. Hạ Sán không giải thích, đỡ Tô Tệ Tinh vào cửa nói. Mẹ, cậu ấy uống nhiều quá ở lại đây một đêm, thuốc giải rượu nhà mình để chỗ nào? Lấy hộ con với, thuốc để trong ngăn kéo bàn ở phòng khách, con đỡ thằng bé lên sofa ngồi tạm, để mẹ đi nấu canh giải rượu. Hạ Tinh quay người đi vào phòng bếp, Hạ Sán kéo Tô Tệ Tinh đến sofa nằm tạm, sau đó tìm thuốc rồi đi rót nước. Rót nước quay lại, thì phát hiện Tô Tệ Tinh không làm loạn như vừa rồi nữa. Cậu nằm an tĩnh trên sofa, nhưng hai mắt mở to, nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sán đặt cốc nước lên bàn, đi qua nâng người ngồi dậy, dịu dàng dỗ cậu. Ngoan, uống thuốc đi đã. Tô Tệ Tinh ngoan ngoãn há mồm uống thuốc, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì từ dạ dày đã truyền đến một trận ghê tởm. Cậu vội đứng dậy đẩy Hạ Sán ra, chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn một hết ra. Lần sau còn dám uống nhiều thế nữa không hả? Hạ Sán đi theo vào, lấy cốc nước cho cậu súc miệng. Tô Tệ Tinh nôn xong mới thấy dễ chịu hơn chút, cậu xúc miệng xong ấn xả bồn cầu, đứng lên còn mạnh miệng. Ai cần cậu lo, tôi không lo thì ai lo cho cậu? Hạ Sán đi qua, cúi đầu đánh giá Tô Tệ Tinh, hỏi. Có thể hỏi, rốt cuộc đang giận tôi chuyện gì không? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đang giận? Tô Tệ Tinh thấy trong người bực bội, cậu đẩy Hạ Sán về phía cửa. Tôi muốn đi vệ sinh, mời cậu đi ra ngoài. Hạ Sán bị đẩy ra ngoài, cửa phòng vệ sinh bị đóng, rầm, một cái. Đúng lúc Hạ Tinh nấu xong canh giải rượu đi ra, nhìn thấy con trai đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, thuận miệng hỏi. Tiểu Tô ở bên trong à? Hai đứa có mâu thuẫn gì à? Vừa rồi hình như mẹ nghe thấy hai đứa cãi nhau ở bên ngoài. Bà lo lắng hỏi, Hạ Sán đi qua trấn an bà. Không đâu, bọn con đùa nhau thôi. Mẹ, mẹ ngủ sớm đi, để con chiếu cố cậu ấy là được rồi. Vẫn còn Hạ Tinh ở đây, Hạ Sán cũng không tiện dỗ dành Tô Tệ Tinh trước mặt bà, nên tính dỗ bà đi ngủ trước. Bà vẫn có chút không yên tâm, nhìn về phía nhà vệ sinh. Tiểu Tô không sao chứ? Không sao đâu, chỉ uống nhiều quá nên làm loạn chút thôi. Cậu ấy vừa nôn ra rồi, giờ đang đi vệ sinh. Vậy thì tốt, mẹ đi ngủ trước đây. Hạ Tinh chuẩn bị quay về phòng mình ngủ, trước khi đi còn không quên chỉ canh giải rượu trên bàn phòng khách. Chờ thằng bé ra nhớ bảo nó uống đấy, tốt cho dạ dày. Được, con biết rồi mẹ. Hạ Tinh rời đi, Hạ Sán lại đợi thêm một lát vẫn không thấy Tô Tệ Tinh đi ra. Anh nhịn không được gõ cửa phòng hai tiếng. Có sao không? Tô Tệ Tinh không lên tiếng, bên trong im ắng không có thanh âm nào. Hạ Sán thấy không thích hợp, cầm tay nắm cửa xoay thử, cửa không khóa, xoay cái liền mở. Anh đi vào thì thấy Tô Tế Tinh vẫn còn ngồi trên bồn cầu, cúi đầu im lặng giống như đang ngủ gật, nhưng nắp bồn cầu thì đóng, quần cùng dây lưng thì cởi đến tận mắt cá chân, lộ ra cặp đùi sáng choang. Quần L, ót thì còn mặc trên người, thuần trắng, không biết cậu mặc kiểu kỳ kỳ quái quái gì mà một vạt áo sơ mi bị nhét vào quần L, ót, trông bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ngủ rồi, Hạ Sán đóng cửa nhà vệ sinh, khóa trái lại rồi mới đi qua. Anh buồn cười chọc chọc mặt cậu cho cậu tỉnh. Chỗ này lạnh, muốn ngủ thì tắm rửa xong về phòng mà ngủ. Tô Tế Tinh chậm chậm mở mắt ra, như tỉnh như không mà ngẩng đầu. Cậu nhìn chằm chằm Hạ Sán một lát, rồi như nhớ ra cái gì đột nhiên đứng lên. Tôi muốn về nhà, vừa nói vừa đi về phía trước, lại vướng cái quần đã cởi xuống mắt cá chân nên lảo đảo suýt nữa ngã sấp mặt, cũng may Hạ Sán ôm lấy cậu trước. Vẫn còn làm loạn, về cái gì mà về. Đã giờ nào rồi còn về? Hạ Sán kéo người vào lòng, đánh một cái vào mông cậu. Không cho về, dựa vào cái gì không cho tôi về? Cậu có biết nói lý không hả? Tô Tế Tinh che mông, tức giận chừng anh. Vì uống rượu nên đôi mắt Tô Tế Tinh như ngậm nước, đôi mắt hồng hồng, tuy vẻ mặt giận dữ nhưng lại lộ ra chút ủy khuất đáng thương. Hạ Sán nhìn mà mềm lòng, anh vỗ vỗ mặt cậu, ôn nhu dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tôi sẽ lo, ngoan, đêm nay ở lại đây, ngày mai đưa cậu về. Hạ Sán cũng uống không ít rượu, trong phòng vệ sinh lại chỉ có bọn họ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy động tê, ình, anh vừa nói vừa cúi đầu muốn hôn Tô Tế Tinh. Nhưng Tô Tế Tinh quay đầu né tránh, miệng còn ghét bỏ. Đừng dùng cái miệng từng hôn người khác hôn tôi, bẩn chết được. Hạ Sán khựng lại, anh trầm mặc một lát, bỗng cười khẽ, hỏi. Tôi hôn người khác khi nào? Tô Tế Tinh hừ lạnh, cũng không biết tên nào nói chính mình 20 tuổi đã mất nụ hôn đầu. À, thì ra cậu vì chuyện này mà cáu kỉnh với tôi. Hạ Sán nhướn mày, hầu kết khẽ lên xuống. Tôi còn tưởng cậu không để bụng. Tôi không để bụng nha, chỉ là tức. Vẻ mặt Tô Tế Tinh hờ hững nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu đã bán đứng cậu. Cậu đó, lúc đấy ông đây như tên hầu chạy theo cậu khắp nơi đến sắp gãy cả chân. Kết quả thì sao? Còn giấu tôi yêu đương, bạn học Hạ sống tiêu sái quá ha, sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu gian xảo thế này nhỉ? Còn thỏ ngốc ghen vì mình, điều này khiến Hạ Sán rất vui sướng. Anh dồn người ta vào bồn rửa tay, ngậm cười hỏi. Nếu tôi nói, nụ hôn đầu tiên của tôi chính là cậu có tin không? Tô Tế Tinh nghe xong thì sửng sốt, cậu hoài nghi nhăn mày tựa như đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của anh. Sau đó cười khinh thường. Đừng đùa, sao có thể là tôi được? Nếu hôn tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết? Vì tôi hôn trộm, cách chương.